tôi thích cậu rồi đấy. Chương 89, thôi xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nắng, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở nớ nhìn ra ngoài, qua kính chắn của ô tô, từng hàng phượng chạy dài về phía sau. Phượng đẹp thật, rực rỡ thật, cái màu đỏ đẹp đẽ ấy khiến nó cảm thấy rất vui, rất phấn chấn. Học sinh mà thích phượng thích bằng lăng lắm, phút chốc nó chợt nghĩ đến mình đã là học sinh năm ba rồi. Nhanh quá, cuộc đời học sinh trôi qua nhanh, để rồi nó còn chưa kịp nhận ra mình đã là học sinh cấp 3 bao lâu rồi. Một năm chưa quá lâu nhưng đủ để nó hiểu được là học sinh thật là hạnh phúc. Vậy mà chính nó đã bỏ qua, chính nó đã và đang giết chết cái quãng thời gian đẹp nhất này. Một học sinh, nó không chỉ là một học sinh thôi mà nó còn là cái bóng đứng sau một con người, mà nó còn là một cái gì đó to lớn, không giống học sinh. Đôi lúc tự vấn hỏi sao mình không ngây ngô như Ngọc, có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn. Dạ, nó ngả lưng ra ghế và đeo tai nghe nghe điện thoại. Hàng được chuyển về khu A rồi, e đến lấy đi, kho kia cả lũ bị tóm rồi, ok. Có nhiều người bên đó không anh? Ít lắm, chuyển hầu hết về kho để đánh lạc hướng rồi. Dạ, TKS anh, lại làm phiền hai khi e đã nói là tự mình giải quyết. Đừng bị thương là được, ư, e biết. Hai yên tâm, ừ, đúng 5PM hội đồng phải lấy được hàng đấy. Ok, tháo tai nghe ra nó ngồi vắt chân lên nhau, mở điều hòa số nhỏ thôi. Dạ, Ki đáp, khu A còn cách đây bao xa? Nó hất tóc nheo mắt nhìn iPad và hỏi Ki trông ngầu. Theo bản đồ thì đi hết đường Xuân Thủy, rẽ trái 10 km là đến. Vậy vòng qua đường 32 đi, nhưng đi đường ấy tốn rất nhiều thời gian, mấy chiếc xe đằng sau, hừ. Nó lại im lặng, lấy điện thoại gọi cho vài thằng đàn em rồi nhăn mặt khẽ cựa người và đạp chân vào ghế trước. Khốn kiếp, lần này phải thanh trừ nhóm cẩn thận mới được. Sao xe nào cũng bị theo dõi hết thế? Bọn khốn, nó cẩn thận nhìn định vị, hai chiếc xe ô tô đen đang đi sau xe nó, nghe vẻ chẳng tốt lành gì. Bây giờ là 1:30 PM, tiểu thư, sao đi sớm vậy ạ, trời còn nắng lùm. Bà giúp việc khẽ nói versus Ngọc và cản cô bé lại. Chúng ta đi sớm thì niềm vui sẽ đến sớm hơn với lũ trẻ mà bác. Ngọc trả lời qua loa và ôm mấy cái hộp to bự ra ngoài cổng, nhiều thứ linh tinh, lỉnh khỉnh quá. Sao xe đến lâu vậy? Cô bé sốt ruột, hay là tắc đường, nhưng giờ này thì tắc làm sao được nhỉ? Bà giúp việc hơi cau mày vì trời nắng, một tay cầm ô che một tay thì lau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống, đọng ngay ở cổ Ngọc. Trời nóng thật, tiểu thư vào nhà đi đã, xe đến thì tôi sẽ gọi ngay. Anh ba, lái cái xe kia chờ tôi đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Mọi người nhìn vào mấy chiếc xe đó, không ai nói gì nhưng hơi nhăn mặt. Sao vậy, mấy chiếc xe đó hỏng à? Đó, đó là xe của đại tiểu thư mà, nên, không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi thôi, Ngọc kéo tay mấy người ra xe rồi đi luôn. Bây giờ là 1:10 PM, khi nhìn qua gương khuôn mặt của nó. Xinh đẹp thật, nhưng hình như là nhiều tâm sự và lo lắng quá. Linda, giờ đi theo đường nào? Xuân Thủy, nhưng đi chậm lại, chúng ta không còn mấy thời gian nữa, còn phải kiểm và duyệt hàng nên cứ đi đường này đi. Dạ, lại cầm điện thoại trên tay, nó gọi gọi rồi nói cái gì đó một lúc lâu. Thiếu công nghệ thông tin có lẽ nó sẽ không thể chịu được. Kỳ, đi qua cầu vượt rồi đỗ ở cạnh HTTC đi. Dạ, hai chiếc xe kia vẫn lù lù đi đằng sau, nhìn khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như vụ này không xong thì chẳng ai ngồi yên cho được. Không khí ngoài trời nóng bức, những tia nắng gay gắt của ban trưa phả xuống mặt đường bê tông, nhìn mà cũng thấy ngót. Mặt đường như bốc hơi, tất cả đều mệt mỏi. Anh à, có chắc là chiếc xe kia không, sao từ nãy đến giờ mà chẳng có động tĩnh gì là sao? Chúng ta đã gắn thiết bị theo dõi vào đó mà, dù không phải chiếc xe quan trọng thì nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến với mối lớn thôi. Nhưng có ổn không, đây là đoàn xe nhà họ Trịnh. Đụng vào chưa chắc đã được bình yên đây anh, nếu không có vấn đề thì tại sao chúng ta phải dành ra cả một năm trời mà điều tra? Nếu không có vấn đề thì sao phải chạy như thế? Hừ, hai người nói chuyện với nhau, một đội trưởng, một nhân viên quèn, nhưng nghe vẻ nhân viên quèn kia còn biết điều hơn ấy chứ. Ngồi trong xe ngột ngại quá, do căng thẳng nhưng cũng có thể do thời tiết. Bỗng, một người thở gấp nhìn người còn lại. Anh, có chuyện gì, em, thực sự, nói đi, phải, em không thể chịu được nữa, em phải nói cho anh điều này. Cậu này ấp úng nhỉ, nói đi, em, phải đi vệ sinh, quay lưng lại nhìn hai chiếc xe phía dưới, miệng nó tự dưng nhếch lên cười, một góc 30 độ rồi còn đềm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, huỳnh, một chiếc BMW đen đâm thẳng vào hai chiếc xe đang nối đuôi nhau đó, tạo nên một tiếng va chạm rất mạnh. Trời đã nóng nay còn nóng hơn, chiếc xe ở phía dưới bị chịu tác động mạnh hơn hẳn. Khói từ đuôi xe bốc lên, người trong xe giật mình đầu đập thẳng vào kính chắn phía trước. Máu túa ra nhiều, kính vỡ, người còn lại ngực đập mạnh vào tay lái, ngấy đi. Chiếc xe phía trên thấy vậy chạy lại xem thì đến lúc đó nó lại cười à bảo kia phóng xe đi luôn, dây cũng vậy. Kẻ gây ra tai nạn này, xe nó đi hết đường Xuân Thủy và rẽ tay trái theo chỉ dẫn và bắt đầu tiến sát đến khi có hai chiếc mô tô đen đã đợi tụi nó sẵn ở đó. Chỉ, cả bốn người cúi đầu khi thấy nó đến, ném mạnh chiếc ba lô vào mặt một thằng, nó hét, khốn kiếp, sao để có bốn người ở đây thế này, có biết nơi này quan trọng như thế nào không? Em xin lỗi nhưng tụi nó bị tóm hết rồi ạ, hừ, hàng vẫn an toàn chứ. Nó khoanh tay, nhìn lên bầu trời còn đang nắng gắt, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nóng, xốc tóc lên, hất về đằng sau rồi nó buộc cao hẳn lên. Lũ đàn em cứ trố mắt lên nhìn, dạ, chắc ổn ạ, nụ cười trên khuôn mặt thiên thần bỗng vụt tắt thay vào đó là cái tối tăm vô định và rất nguy hiểm. Chắc, em, cứ liệu, vỗ vai tên đó rồi ghé sát tai, về tao sẽ xử lý chúng mày. Sau, nó đi vào khu A một cách rất chậm rãi. Bây giờ là 2:15 PM, đi lướt qua một lượt các thùng hàng to nhỏ xếp chồng lên nhau. Tạo cho người ta một cái cảm giác đây chẳng khác nào đống hỗn độn, đống phế thải. Nhìn thì chẳng thấy có gì bất ổn nhưng mà lại ngược lại. Dừng lại tại một chỗ, nó quay ra chỗ bọn đàn em thì tự khắc bọn chúng hiểu ý quay đi, đứng sát vào nhau và che cho nó. Bấm lạch cạch cái gì đó một lúc thì có một cánh cửa được bật mở ra. Một căn phòng không quá to nhưng sạch sẽ, đó là phong cách của nó. Liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nó đi vào với Ki và Dây. Hai đứa kiểm duyệt hàng rồi cho tất cả vào túi đi. Dạ, một lúc sau, đủ rồi ạ, câu. Đi ra ngoài, nó dặn dò bọn đàn em, dọn cho sạch, để đồ hết vào cốp xe rồi nó đi thẳng. Ngọn lửa từ khi A bốc lên, rực rỡ và đẹp đẽ giữa buổi trưa mùa hè nắng gắt. Nóng, nóng đến ngạt thở, đến nó cũng phải thở một hơi gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ việc quan trọng nhất là phải đưa lô ca 100 này đến sân bay riêng nhà nó ngay. Lập tức, Dây, cầm túi này đi đến sân bay trước đi. Phải cố cho chúng đánh hơi thấy. Dạ, cầm lấy khi cần. Nó nhét vào tay Dây khẩu K100 nhưng Ki giật mình ngăn lại. Không được, anh bảo đã dặn cấm được đụng tay vào lô hàng này. Dù chỉ là chạm, Linda à, Dây hơi bất ngờ. Nó không nói gì, nhưng chính thái độ như vậy lại khiến hai tên con trai đi cùng tức gắt lên. Linda, nó tỏ vẻ nhẹ nhàng và bất cần. Cứ dùng đi, đó là súng của tôi. Cứ coi như món quà tôi để lại mọi người. Đóng rầm cánh cửa xe lại, nó ngồi thu mình trong chiếc ghế trước. Lúc sau, dường như sốt ruột lắm rồi, nó gọi ra. 3 giây chuẩn bị, start, một làn khói bụi cũng như khói từ khu A được bỏ lại sau lưng. Cả ba người đều biết nó đang muốn bỏ đi cái gì đó mà đã gắn với nó từ rất lâu. Hai chiếc xe, mỗi người một hướng. Nó và Ki vẫn đi chiếc xe đen từ đầu tới giờ, Ki thì lượn lờ bằng con BMW ngon. Đi được khoảng 15 phút thì nó lại nghe thấy tiếng bí bo ở đằng dưới. Khốn, lại là xe cảnh sát, chúng đánh hơi kiểu gì mà tinh như thế được. Nó nhăn chán, giờ hàng đang ở trong xe, nếu bị bắt thì coi như xong. Chấm hết, Ki lượn lờ mấy vòng thì cắt được đuôi, nhưng ai ngờ cắt được một lúc thì lại có mấy chiếc xe khác đi theo đằng sau, phải tầm 3-4 chiếc. Alo, chiếc xe phía trước mang biển số 77A666 dừng lại. Dừng lại để hợp tác điều tra, mấy chiếc xe ở dưới lại réo còi ing ỏi làm nó bực mình. Vì là xe cảnh sát nên nó không muốn dùng đến súng với trả đạn. Hiện tại, mấy chiếc xe cảnh sát và xe của nó đang tiến về phía đường đang thi công. Vượt qua chỗ thi công và các ổ gà thì sẽ là con đường tắt nhanh nhất để đến sân bay. Mấy chiếc xe phía dưới đang tăng tốc độ chốc lát đã bám sát xe nó. Còi vẫn réo ing ỏi, lại còn đòi dùng vũ khí. Chiếc xe mang biển số 77A666 đề nghị dừng lại phối hợp điều tra. Chúng tôi biết trong xe có hàng cấm, một chiếc ô tô đã tiến ngang bằng xe nó. Một giọt mồ hôi từ trán Ki rơi xuống tay lái. Nó thử người rồi khẽ đảo mắt ra bên ngoài, lạnh lùng ra lệnh. Dồn nó xuống móng đang đào đi, giọng lạnh lạnh đến mức như muốn giết người. Ki lái xe thành thạo lùi rồi lại tiến bỗng phanh gấp khiến chiếc xe đang bám sát ngoẹo tay lái, đâm thẳng xuống chỗ công trường vừa đào móng. Hai chiếc xe còn lại vẫn tiếp tục truy đuổi xe của nó mà không thèm dừng lại nhìn chiếc xe kia. Có lẽ kỹ năng là vậy, Một trong số những tên đằng sau đã không chịu được, lôi súng ra và nhắm vào xe nó. Tay đang đau, nó không thể ra ngoài, thành ra cứ ngồi trong xe, như ngồi trong đống lửa. Đạn được lên và được bắn vào xe nó, kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt, khốn kiếp, nó siết ơi thề khi không thể làm gì được. Quái, Linda, xăng sắp hết rồi. Kỳ lo lắng báo cho nó biết, nó nhăn mày, lái xe, đâm qua cái ổ gà kia đi. Cứ đâm vào giữa làm những mảnh đó chắn tầm nhìn của bọn chúng đi đã rồi lái xe vào đường hầm kia. Chiếc xe đâm mạnh xuyên qua bức tường năm khiến gạch đá đổ xuống ngay đầu hai chiếc ô tô đằng sau, chặn đường đi của họ được một lúc. Khi gằn giọng quát nó, lúc này mồ hôi đã bắt đầu túa ra rất nhiều. Xuống xe đi, mau, có gì thì Khi sẽ chịu. Khi gắt nhưng nó vẫn im lặng, xuống nhanh lên, cứ lái đi, làm bọn chúng khổ đến hết mức có thể. Nó không nhìn Ki, dường như ánh mắt này chứa đựng sự nguy hiểm và đáng sợ đến tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho trong thời khắc nguy hiểm như thế này Ki vẫn sợ và tôn trọng nó. Nó không muốn dùng súng luôn vì còn một kế hoạch nữa. Hai chiếc xe ô tô đuổi theo giờ chỉ còn có một chiếc. Có thể chiếc kia đã bị vùi ở đâu đó trong cái công trường rộng lớn này. Xe hết xăng, thực sự nó buồn khi không được chiến nữa. Giơ cánh tay ra ngoài cửa xe. Nó đầu hàng, Ki dừng lại, nó đi xuống xe với khuôn mặt đó, khuôn mặt của một thiên thần. Chạy nữa đi, hừ, không chạy được nữa phải không? Ba tên cảnh sát thở hồng hộc chạy đến, các người có biết tôi là ai không? Nó vênh mặt lên và nói, Trịnh Tuyết Vi, con gái thứ hai của gia đình họ Trịnh, sao lại không biết? Hừ, đừng có đánh lạc hướng nữa, kiểm tra xe mau lên, khoan, nếu các người biết xe này là xe của nhà họ Trịnh thì không nên động vào. Chính vì xe nhà họ Trịnh nên mới cần kiểm tra, tôi sẽ cho nhà họ Trịnh biết, hừ, khoan, giơ hai tay đứng trước xe, bước qua xác tôi cái đã, điện thoại reo, o, nào, các người làm gì vậy chứ, cảnh sát sao lại có quyền lục đồ của người khác được? Các người có biết tôi là ai không hả? Trịnh Tuyết Vi, con gái thứ hai của gia đình họ Trịnh, sao lại không biết? Hừ, đừng có đánh lạc hướng nữa, kiểm tra xe mau lên. Tôi, Ngọc vênh mặt lên nhưng chẳng ai nhận ra cô cả, Ngọc và nó quá giống nhau. Kiểm tra đi, nội bộ nhóm của nó có vấn đề nên ngần ấy chiếc xe đỗ tại nhà nó đều có gắn máy định vị. Vì vậy dù nó có đi đâu thì họ vẫn có thể tìm ra. Ngọc lại đi một trong những chiếc xe ấy nên cũng bị bắt đi kiểm tra. Các người không được đụng vào đó, Ngọc hét lên khi cảnh sát đi qua chỗ cốp xe và định mở. Chiếc cốp xe được mở lên, khuôn mặt cô bé cũng tối sầm xuống. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa rào đến nhanh thật, các người sẽ phải hối hận, giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. O, trước lúc mở cốp xe của Ngọc thì tên đội trưởng đã gọi điện cho cái gã bám theo xe của nó. Nói rằng đã tóm được rồi, và phải bắt sống những tên còn lại. Tên kia sung sướng ra mặt, đã lấy được hàng rồi, thật tiếc rằng hàng lại không ở trong tay. Tiểu thư, hừ, giờ thì theo chúng tôi về đồn, đoàng, trời mưa, máu tên đó ngã xuống. Khuôn mặt nó tối y như khuôn mặt của Ngọc, mày chết vì biết quá nhiều, đoàng, mày chết vì nhìn quá nhiều, đoàng, mày chết vì nghe thấy tất cả. 17 năm sống trên đời, rèn luyện qua bao nhiêu khóa tập huấn, nó thực sự thành thạo với kỹ thuật bắn súng, ba tên giải quyết trong chốc lát. Mưa bắt đầu nặng hạt, nó và Ki đứng nhìn nhau và nhìn đám người đang nằm dài trên bãi máu. Mưa, máu lênh loáng ra, Ki chợt đơ người nhìn nó. Tại sao lại nói là tìm được hàng rồi khi hàng đang ở trong tay chúng ta? O, bên Ngọc, mở cốp XR, bùm, bùm, pháo hoa bắn tung lên trông rất đẹp mắt, chiếc bánh gato to bự được đẩy lên, quả trong cốp đùn ra ngoài. Mưa, hỏng hết đồ, tình hình là Ngọc định đi đến trại trẻ mồ côi cho quà lũ trẻ nhưng ai ngờ bị tóm giữa đường như thế này. Tên đội trưởng chưa kiểm tra mà đã báo tìm thấy rồi làm ba tên kia chết oan. Mặt mày của tên đội trưởng khi kiểm tra xe của Ngọc cứng như tượng. Vừa nãy ông ta có nghe thấy câu nói của Ngọc, các người sẽ phải hối hận, ông ta bất giác run, có lẽ ông ta sẽ phải nợ nhà họ Trịnh một cái gì đó rất lớn. Mặt tái đi và lo sợ, o, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ nó, xong rồi, chuyến hàng cuối cùng, Linda giỏi lắm, mưa, lâu lắm rồi nó lại mới được tắm mưa, cách chương.